Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1131, chương 1157. Nhìn ta không lừa dối què ngươi. Canh 2, hiện tại đã không có người đi quan tâm cái gì Liễu Tâm kiếm rồi. Kiếm ma hiện tại trạng thái rất không bình thường, tựa như là tiến nhập một loại ma chướng bên trong. Ngay cả chính mình đệ tử thân truyền đều một bàn tay chụp chết rồi. Mà lại Thiên Sơn Thánh Chủ cùng Cửu Long hai người cộng lại, thế mà không phải kiếm ma đối thủ. Cửu Long cười ha ha, đối với kiếm ma nói ra, là không phải là đối thủ của ngươi, còn muốn đánh qua mới biết được. Oanh, Cửu Long trên thân bộc phát ra một luồng lực lượng cuồng bạo. Phía sau long ảnh sáng rực, chín đầu trường long gào thét gầm rú, rung khắp hoàn vũ. Nhìn thấy Cửu Long khí tức trên thân, còn lại trên mặt mọi người cùng nhau lộ ra hoảng sợ kinh sợ. Liền liền Dương Chân đều nhìn đây một trận kinh ngạc. Không hổ là Cửu Long Thánh Tôn, vẻn vẹn cái này một thân khí tức, liền đã siêu tuyệt thiên hạ tuyệt đại đa số đại thánh rồi. Chín đầu trường long gào thét rung trời, khí tức kinh khủng bay thẳng thương khung. Kiếm ma lại chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nói ra, loè loẹt, ông, theo kiếm ma tiếng nói rơi xuống đất, Cửu Long cả người giống như biến thành một thanh trường kiếm bình thường. Trực tiếp hướng về Cửu Long phóng đi, cái này xông lên, Dương Chân liền lấy làm kinh hãi, cái gì kiếm đạo không kiếm đạo đồ vật, hắn chẳng qua là có thể lừa dối thôi, bất quá dưới mắt xem ra. Kiếm ma vậy mà tại hắn lừa dối bên trong lĩnh ngộ được không ít thứ. Ba cái thánh tôn ở giữa chiến đấu là kinh khủng cỡ nào. Toàn bộ sơn phong trong nháy mắt liền bị tước mất một tầng. Vô số tu sĩ thất kinh, vội vàng hướng về chung quanh phóng đi. Kiếm ma cười ha ha, đinh tài nhức óc, cả người cũng bất quá là một người một kiếm, tạo nên tầng tầng không gian ba động. Một cỗ kinh khủng kiếm mang từ trên trời giáng xuống, hướng về Cửu Long cùng Thiên Sơn Thánh Chủ. Thiên Sơn Thánh Chủ trên mặt lóe ra vẻ ngưng trọng, tố thủ trong lúc huy động, từng đạo thải lăng mạn thiên phi vũ. Dương Chân có thể từ đó cảm nhận được vô tận thiên địa minh văn khí tức. Thiên Sơn Thánh Địa đối địa tàng thuật cùng thiên địa huyền lý giải đã đạt đến người khác khó mà với tới trình độ. Chỉ là liền Dương Chân đều có chút cổ quái là, vô luận là Cửu Long Thánh Tôn cũng tốt, hay là Thiên Sơn Thánh Chủ cũng được, cơ hồ đều đem lực lượng nắm giữ đến mức lô hỏa thuần thanh, lại như cũ không cách nào làm bị thương kiếm ma. Đem một việc làm được cực hạn, chính là đạo chi đỉnh phong. Kiếm ma tại trên kiếm đạo tạo nghệ mặc dù không có đạt tới cao nhất, chỉ sợ cũng không người nào biết kiếm đạo chí cao là kinh khủng bực nào tồn tại. Chỉ là kiếm ma đem tự thân ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài hết thảy đồ vật đều chém dụng rồi. Lúc này kiếm ma gần như là vô giải, Dương Chân trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Mắt thấy Cửu Long cùng Thiên Sơn Thánh Chủ hai người khó mà chống đỡ được, cùng mọi người giống nhau, đều lo lắng. Kiếm ma cười ha ha, đen như mực con ngươi nhìn chung quanh một vòng, nhìn chằm chằm mọi người chung quanh nói ra, hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, liền dùng tính mạng của các ngươi, tế kiếm của ta. Dương Chân trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Lão đầu tử này thật đúng là phách lối một nhóm. Nơi này nhiều như vậy tu sĩ, đều muốn giết chết. Mọi người ở đây giận mắng nhau nhau thời khắc, kiếm ma bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Thiên địa vạn vật giống như đều cùng nhau một trận. Một cỗ ngập trời đạo ý phóng lên tận trời, cơ hồ đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Chu Thông trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, tự lẩm bẩm, cái tên điên này, liền lão đầu tử đều muốn giết chết. Nói, Chu Thông trong tay hồ lô lớn xuất hiện lần nữa. Ừng ực uống. Một mặt tò mò nhìn Dương Chân. giống như cười mà không phải cười nói. Chính mình xông ra tới họa, muốn giải quyết như thế nào đây? Tiểu tử này có chút ý tứ. Nghiêm lão, mang theo Dương Chân rời đi nơi đây. Thiên Sơn Thánh Chủ bỗng nhiên mở miệng nói ra, dọa đám người nhảy một cái. Cái gì? Liền Thiên Sơn Thánh Chủ cùng Cửu Long Thánh Tôn hai người liên thủ đều không thể ngăn cản kiếm ma. Sao? Lần này xong, xem náo nhiệt đem chính mình nhìn chết rồi. Dương Chân, ngươi ngược lại là nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Ta, Dương Chân trên mặt lộ ra khinh bỉ thần sắc. Cái này thần tiên đánh nhau, hắn có thể có biện pháp nào? Nghiêm lão trên mặt lóe ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Dương Chân, mau theo lão phu rời đi nơi này. Kiếm ma mục tiêu là ngươi. Chỉ cần chúng ta đi rồi, kiếm ma thế tất sẽ từ loại trạng thái này bên trong thoát ly ra ngoài. Từ loại trạng thái này bên trong thoát ly ra ngoài. Mẹ nó, loại trạng thái này là kinh khủng. Một khi kiếm ma từ loại trạng thái này bên trong thoát ly ra ngoài, hắn coi như cái gì? Dương Chân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đối với Nghiêm lão nói ra, chờ một chút, ta còn có hai câu nói muốn đối với kiếm ma nói. Nói xong rồi, chúng ta liền rời đi nơi này. Nói, Dương Chân nhún người nhảy lên, hướng về kiếm ma phóng đi. Kiếm ma cười lạnh một tiếng, một kiếm đẩy lui Cửu Long Thánh Tôn, mang trên mặt trêu tức thần sắc, nhìn xem Dương Chân nói ra, thế nào, không chạy sao? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi, sẽ sợ ta đào tẩu sao? Kiếm ma cười ha ha, giữa không trung kinh khủng mây đen trầm bổng ở giữa, một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang hiển hiện ra, tản ra hủy thiên diệt địa kinh khủng uy thế. Liền liền Cửu Long Thánh Tôn cùng Thiên Sơn Thánh Chủ hai người sau khi xem đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Rất hiển nhiên, kiếm ma nói muốn giết chết nơi này mỗi người cũng không phải là ăn nói lung tung, mà là thật có thể làm được. Nhìn thấy giữa không trung gần như diệt thế một kiếm, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Dương Chân nhìn đây tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn xem giữa không trung kinh khủng cự kiếm nói ra, lớn đúng là có lớn một chút, chỉ là cái gì? Kiếm ma một đôi con ngươi đen nhánh nhìn chòng chọc vào Dương Chân, trên mặt sát cơ tóe hiện. Dương Chân lắc đầu nói ra, chỉ là ngươi lại sai rồi. Đánh giám, kiếm ma bỗng nhiên chửi ầm lên, chỉ một ngón tay Dương Chân, phảng phất giống như bị một thanh thánh binh điểm tại cái trán bình thường, dọa đến đám người kinh hô liên tục. Dương Chân lại không có chút nào sợ hãi. Kiếm ma loại trạng thái này có thể nói là Dương Chân một tay tạo thành. Lúc này Dương Chân mỗi một câu nói đều có thể mang đến cho hắn cải biến. Dương Chân bán như vậy cái nút, kiếm ma sẽ giết hắn mới là lạ. Quả nhiên, kiếm ma trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, lão phu sai tại chỗ nào? Tiểu tử, lão phu có này đốn ngộ, toàn bộ bại ngươi một người ban tặng, sau này đi con đường nào, lão phu chính mình đều không có bất kỳ cái gì phương hướng. Hôm nay các ngươi đều chết ở chỗ này, cũng coi là chết có ý nghĩa. Ngươi ngược lại là nói một chút, lão phu sai tại chỗ nào? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, chịu nghe là được, chịu nghe, bản tao thánh liền lừa dối què ngươi. Cửu Long Thánh Tôn cùng Thiên Sơn Thánh Chủ hai người đứng sau lưng Dương Chân. Vô số người đem tầm mắt rơi vào Dương Chân trên thân, liền liền không biết lúc nào chạy tới sát vách đỉnh núi Chu Thông. Cũng chi lăng bắt đầu lỗ tai, một mặt hiếu kỳ nghe bên này. Như vậy tình huống dưới, Dương Chân cơ hồ đã đem kiếm đạo có thể nói đồ vật nói hết ra rồi. Vạn vật đều có thể làm kiếm là sai, bây giờ vạn vật đều là kiếm cũng là sai lầm. Mẹ hắn vãi trưởng, đây không phải rơi lên tảng đá đến nện chân của mình sao? tuyệt đại đa số người trên mặt đều lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Dưới chân chậm rãi hướng về kiếm ma kiếm ý bao phủ bên ngoài đi đến. Kiếm ma cười lạnh liên tục, cũng không ngăn cản đám người. Dương chân kiếm nói, đem kiếm ma nửa đời lĩnh ngộ đều triệt để đánh nát. Bây giờ chảm đạo tiến vào loại này con đường phía trước không biết trong trạng thái. Giết chết Dương chân là hắn chém dụng tâm ma cuối cùng một tia cơ hội. Thế nhưng là bây giờ Dương chân vậy mà muốn lật đổ chính hắn trước đó đã nói. Loại này gần như không cách nào tự bào chữa tình huống dưới. Kiếm ma cơ hồ liền giết đều không cần giết Dương chân rồi. Chỉ cần Dương chân nói ra làm trò hề cho thiên hạ lời lẽ sai trái. Liền trở thành một chuyện cười. Kiếm ma hay là kiếm ma, mà lại là chảm đạo chém dụng tâm ma kiếm ma. Mà Dương chân, tại kiếm ma trong lòng, bất quá là một chuyện cười. Trước mắt bao người, nhất không lo lắng chỉ sợ sẽ là Dương chân chính mình rồi. Nhìn thấy kiếm ma trên mặt biểu lộ, có thể nào không biết kiếm ma suy nghĩ trong lòng. Đứng chắp tay, chậm rãi mà nói, nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi vẫn là núi. Ngươi bây giờ, chẳng qua là vừa mới đột phá tầng cảnh giới thứ nhất mà thôi. Đắc ý cái gì sức lực? Lời vừa nói ra, kiếm ma bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Sát vách trên đỉnh núi, Chu Thông uống rượu động tác bỗng nhiên ngừng lại. Hồ lô lớn bên trong rượu ưng ực xông ra. Thuận cái cằm tràn vào tim bên trong. Quần áo trong nháy mắt liền ướt mảng lớn. CVT, lâu quá không thấy mọi người tặng đầu A, teo hứa sẽ bảo trương. DNM chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.